Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Thần uy như ngục. Ngoặc kép, ta nói, cái kia hẳn là dừng lại, liền sẽ không lại hướng trước. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có Chu Thần cái này lớn vô song tiếng nói. Vạn vật đột nhiên đã mất đi sắc thái, hết thảy đều tĩnh lại. Lúc này giữa thiên địa đã triệt để biến thành đen cùng trắng, chúa tể hết thảy thế giới, cũng là tuyệt đối tĩnh lặng thế giới. Tại thời khắc này, toàn bộ đại đấu hồn trường, thậm chí toàn bộ tác thác thành, đều biến thành Chu Thần lĩnh vực. Mấy trăm hồn sư, hơn vạn đại quân, vô luận là lao nhanh vẫn là chém giết, vô luận là sợ hãi vẫn là sục sôi, hết thảy, đều cố ổn định ở giờ khắc này. Cái này một giây, toàn bộ tác thác thành, giống như biến thành một bộ tinh xảo cũng đứng im bức tranh. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la tạo thành vàng bạc quang hoàn không chói mắt đi nữa. Một mảnh lĩnh vực mới thay thế bọn hắn lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Cái này lĩnh vực mới được xưng là thần vực. Từ hệ thống truyền cho Chu Thần đại dự ngôn thuật, chỗ cấu tạo nên thần vực. Ở đây phiến thần vực phía dưới, trừ Chu Thần chỉ định người bên ngoài, tất cả mọi người đem bị giam cầm. Vây công Chu Thần cái kia mười mấy tên hồn thánh cũng ngưng dừng ở trên không, thậm chí còn duy trì phi hành tư thế. Chắp cánh hổ hồn thánh cái kia cười đắc ý mặt cũng ngưng kết ở trên mặt. Hổ chảo cách Chu Thần ngực rõ ràng chỉ có nửa tấc, lại là vô pháp tiến thêm một bước về phía trước. Chỉ xích thiên nhai, chỉ có Chu Thần thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, ta ban cho ngươi lực lượng, ngươi lại đưa nó đưa ra tội ác. Ta nói, ruồng bỏ ta, ta đem tước đoạt nó. Chu Thần tay chỉ hướng trước mặt chắp cánh hổ hồn thánh. Tại ngón tay hắn chỗ, chắp cánh hổ hồn thánh trên thân thể quấn quanh lấy mấy chục đạo răng khắp nơi thánh quang. Xiềng xích, chính theo Chu Thần thanh âm đang không ngừng co vào. Cái này tên hồn thánh chỉ cảm thấy thân thể của mình nặng ngàn cân, trên thân xiềng xích cũng càng siết càng chặt. Hắn liều mạng giãy giụa, cùng Chu Thần cái kia khổng lồ vô song lực lượng chống lại. Một tiếng hét thảm, vô số nhỏ bé tơ máu từ trên da rẻ của hắn tung tóe bắn ra, huyết vụ đầy trời bên trong. Cái này tên chắp cánh hổ hồn thánh thân bên trên cái kia bảy đạo rực rỡ màu sắc hồn hoàn, lại bị từng chút bong ra từng màng xuống tới. Chắp cánh hổ hồn thánh thân bên trên bàng bạc hồn lực cấp tốc rút đi. Cả người từ cấp 75 hồn thánh thoái hóa đến 7 cấp. Hắn sở hữu thực lực đều bị Chu Thần chỗ tước đoạt. Chắp cánh hổ hồn thánh thân bên trên bảy đạo hồn hoàn bị triệt để cướp bóc đi. Trong mắt hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, thân thể trầm xuống phía dưới, nháy mắt từ giữa không trung ngã xuống, trở thành một bãi thịt nát. Thấy cảnh này, vô luận là Quốc đấu la cùng quỷ đấu la, vẫn là cái kia hơn 10 vị võ hồn điện hồn thánh, hoặc là phía dưới đường tam mấy người, đều chỉ có một cái phản ứng, đó chính là run rẩy, sợ hãi, vô cùng sợ hãi, giơ tay nhấc chân, nói theo pháp gia, vẻn vẹn một câu, liền tước đoạt một vị cấp 75 hồn thánh suốt đời hồn lực tu vi, cùng tân tân khổ khổ săn bắt 7 cái hồn hoàn. Cái này còn là người sao? Liền xem như thần, cũng không có dạng này uy năng đi. Cảm nhận được bốn phía tràn ngập sợ hãi, Chu Thần duỗi đủ hướng về phía trước, ở giữa không trung nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ không gian đều theo hắn cái này đạp mạnh đung đưa. Nhìn xem chung quanh như giống như hổ phách, bị giam cầm ở không gian thu hẹp bên trong hơn 10 vị võ hồn điện hồn thánh, Chu Thần cái kia réo rắt được đủ để xuyên kim liệt thạch thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta sáng tạo hết thảy, ta nắm giữ thế gian, mạo phạm ta oai nghiêm người, ắt gặp thiêu chết. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời tách ra chói lọi khói lửa. Chung quanh hơn 10 vị võ hồn điện tinh nhuệ hồn thánh giống như từng cái lây dính nhiên liệu ngọn. Đuốc, trống rỗng sinh ra hỏa diễm trên người bọn hắn cháy hừng hực đứng lên. Có mấy vị thực lực mạnh mẽ, tiếp cận hồn đấu la cấp bậc hồn thánh cùng nhau hét lớn một tiếng. Thân xung quanh hồn lực giống như xí diễm xông ra ngoài thân thể. Lại cưỡng ép chống đỡ đại dự ngôn thuật xung kích. Nhưng mà, bọn hắn lập tức hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình sở hữu hồn lực giống như tuyết gặp mặt trời rực rỡ. Đang nhanh chóng tan rã lấy. Trong nháy mắt, đại dự ngôn thuật hình thành năng lượng loạn lưu đã tìm được đột phá khẩu. Như lũ ống đột nhiên phát, vọt vào thân thể của bọn hắn. Bành, bành, bành, mấy tiếng pháo hoa nổ tung giống như trầm đục. Cuối cùng mấy cái nỗ lực ngăn cản hồn thánh cũng ở đằng kia hỏa diễm bên trong cháy hừng hực. Cho đến cho tàn, cho đến một khắc cuối cùng, những này đáng thương hồn thánh nhóm cũng không rõ ràng chu thần rốt cuộc là ai, giết chết bọn hắn lại là cái gì chiêu số. Chu thần ánh mắt vượt qua ngàn mét cự ly, rơi vào cất giấu cúc đấu la cùng quỷ đấu la vàng bạc hồn hoàn phía trên. Tựa hồ cực kỳ tiếc hận thở dài một cái. Sau đó, thế giới khôi phục sắc thái. Hết thảy lại bắt đầu vận chuyển. Trạng thái tĩnh thế giới một lần nữa biến thành động thái. Sách thác đại đấu hồn trường bên trong tất cả mọi người cũng đều khôi phục năng lực hành động. Thế nhưng là, trừ thô trọng tiếng hơi thở, toàn bộ đại đấu hồn trường bên trong hơn vạn người, không một người dám có hành động, có chỗ lời nói, tất cả mọi người đem e ngại hoặc là sùng bài ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Bao phủ tại sữa trắng thánh quang bên trong chu thần, mấy hơi thời gian, ba câu nói, giết chết võ hồn điện mười mấy vị hồn thánh. Loại này vô song thần uy, so võ hồn điện cung phụng thiên sứ sáu cánh thần càng giống thần linh. Thần uy như ngục. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, trong mắt bọn họ cái này đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung thần linh. Lúc này đã là vô cùng suy yếu, có lẽ chỉ cần một tên trên 40 cấp hồn sư, liền có thể tùy tiện thí thần. Thế giới này năng lượng, chung quy là bảo toàn. Chu thần vận dụng phương Tây thần linh chuyên môn thần thuật, đại dự ngôn thuật. Tự nhiên cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, miệng vàng lời ngọc, nói theo pháp gia, cố nhiên cực kỳ cường hoành, có thể muốn tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Phương Tây các thần linh, muốn phát động đại dự ngôn thuật, cần hội tụ vô số tín đồ vô số năm tích lũy sinh ra tín ngưỡng chi lực. Cũng chính là khác loại tinh thần lực, linh hồn lực. Có thể chu thần không có tín đồ, hắn nghĩ phát động đại dự ngôn thuật, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng linh hồn. Mà chỉ dựa vào chu thần cái này đấu linh cấp bậc lực lượng linh hồn. Muốn phát động có thể đánh phá cúc quỷ hai vị đấu la lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực. Tùy ý giết chóc 10 vị hồn thánh đại dự ngôn thuật, cũng là không thể nào. Bất quá còn tốt, có hệ thống. Bất quá hệ thống từ trước đến nay là lòng dạ hiểm độc thương gia. Một chút điểm nhân quả hối đoái một chút lực lượng linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn, chu thần tiêu hao hơn 2 vạn điểm nhân quả, mà hắn trong thẻ số dư còn lại, vẻn vẹn chỉ còn lại 6.000 điểm nhân quả. 6.000 điểm nhân quả đã không đủ lại một lần phát động có thể giết chóc phong hào đấu la đại dự ngôn thuật. Đây cũng là chu thần vì sao nhìn xem cái kia vắt ngang chân trời kim ngân nhị sắc quang hoàn, lại chỉ có thể thở dài nguyên nhân. Bất quá, bọn hắn dung hợp thời gian cũng nhanh đến nữa nha. Chính như chu thần suy nghĩ, quỷ đấu la cùng cúc đấu la chỗ liên hợp phát động võ hồn dung hợp kỹ. Thời hạn đã đến, một ngụm máu tươi từ hai người bọn họ trong cổ phun ra. Trong chốc lát, quỷ, Cúc hai đấu la liên hợp hình thành võ hồn dung hợp kỹ cũng không còn cách nào phong tỏa ngăn cản thân thể của bọn hắn. Kim, bạc lưỡng sắc quang mang tựa như pha lê giống nhau vỡ vụn ra. Tiếng rên rỉ bên trong, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đồng thời phun máu phân ly, trùng điệp quảng hướng hai bên, rơi vào võ hồn điện trong đại quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.